Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637, Đại Vương cớ gì đi đầu hàng. Không sai, Andrea dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái nói cường điệu nói, mặc dù còn không dám 100%. Khẳng định Kildren nhất định sẽ tới. Nhưng khả năng này đã nâng lên rất cao trình độ. Chúng ta không thể không phòng. Mặc kệ Kildren có thể hay không đi theo viện quân cùng nhau chạy đến, chỉ cần công phá Kruun bộ đội chủ lực, mặc kệ là phản công Draenor khu vực khác hay là bố trí phòng ngự chờ đợi Kildren tới cửa, chúng ta đều có thể ở một mức độ nào đó chiếm cứ tiên cơ. Andrea ngược lại cài ngón tay cài hướng ngoài cửa chỉ, Smuggle Manasel đã vận đến. Khai chiến trước chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ một bước cuối cùng hành động. Illidan trầm mặc một hồi lâu, không có cắm vào các tộc thủ lĩnh đối tiến công Kildren vương tọa thương thảo. Thẳng đến hội nghị tiếp cận kết thúc, hắn mới từ trên chỗ ngồi đứng lên không nói một lời đi ra ngoài. Tyrion vội vàng gọi lại hắn, Illidan, ngươi muốn đi đâu? Lấy Illidan làm theo ý mình phong cách, những người khác hỏi thăm hắn là khinh thường trả lời, chỉ có Tyrion có thể để cho hắn nghe vào một bộ phận. Không có dừng bước, Demon Hunter nghiêng đầu nhìn một chút Tyrion, phun ra ba chữ làm đáp lại, tìm viện quân. Illidan đi ra đại sảnh rời khỏi về sau, Tyrion không hiểu tự lẩm bẩm, cái này trong lúc mấu chốt còn có thể đi nơi nào tìm tới viện quân. Andrea trong lòng linh quang lóe lên, hẳn là vuốt cằm cân nhắc một cái được mất. Cuối cùng Andrea quyết định xem như không biết, chết đạo hữu không chết bần đạo, tùy hắn đi đi. Hai Lord Kruun liên tiếp hai lần thống soái Burning Legion tiến công Hellfire Citadel thất bại. Hắn không còn khí gấp bại hoại giống dân cờ bạc đồng dạng tiếp tục phát động vô mưu công kích. Ngược lại càng thêm cẩn thận suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Chạy tới Natheresa, Kildren đột nhiên mất đi liên hệ, không biết lúc nào mới có thể đem đám tiếp theo viện quân phái tới. Kruun quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ mong cái khác mấy tuyến chiến trường có thể thu được đột phá. Netherstorm bại cục đã truyền vào hắn trong tai. Bất quá Kruun cho rằng chỉ là mấy trăm tên sĩ quan tổn thất không tính quá lớn. Dù sao Ethereal cũng vô lực tiến hành phản công. Nhất làm cho hắn để ý là cái kia bốn chiếc Naru phi thuyền mở hướng Netherstorm dụng ý. Căn cứ bản địa quân đoàn ác ma nói, cái này bốn chiếc phi thuyền chỉ ở The Storm Spy dừng lại không đến một ngày thời gian liền chờ. Về địa điểm xuất phát, tựa hồ chính là tìm lý do đến giúp tinh giới tập đoàn giải vây. Kruun không cho rằng đối phương đơn thuần chỉ là vì cùng tinh giới tập đoàn kết minh mà mạo hiểm chạy như thế một chuyến, nhưng hắn một lát còn không nghĩ tới tốt hơn giải thích. Blade Edge Mountain chiến cuộc đã phi thường sáng tỏ. Nhiều nhất 5 ngày, đại quân ác ma liền sẽ đánh tan bản địa liên hợp thế lực phản kháng. Kruun quyết định tạm thời nhẫn qua cái này 5 ngày. Bây giờ chiến cuộc rút dây động rừng, Blade Edge Mountain thế cục biến hóa hẳn là sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hoàn toàn thay đổi Draenor rằng co đã lâu cục diện. Quân đoàn trinh sát truyền đến tình báo mới nhất. Phản đồ Illidan đã từ Natheresa trở về, đồng thời rất nhanh liền dẫn đầu bản thân dòng chính bộ đội hướng Hellfire Peninsula phía Tây Nam đi. Tây Nam, Talador rừng rậm cùng Shadowmoon hạp cốc. Kruun đối Illidan hành động mục đích hoàn toàn không thể nào hiểu được, hắn đi nơi nào làm gì. Bên kia là người Draene phạm vi thế lực A. Trên thực tế Illidan chỉ là từ Talador rừng rậm mượn đường, tiếp tục hướng Tây tiến vào Mark-Haok đại bản doanh Negron. Trải qua mấy năm bắt được cùng chuyển hóa, Mark-Ha thú nhân cùng Fel-Ork này lên kia xuống. Bây giờ Negron chỉ còn lại trung tâm một vùng ngày tuyền chạm gác. Hala cùng Garada còn cư trú Makhaok, bao quát Osugan hài cốt cùng thí luyện sân thi đấu ở bên trong. Cái khác Makhaok nơi ở đều bị Illidan công phá. Tiền nhiệm Frostwurf tù trưởng Garrat sau khi chết, lúc trước thu nhận màu đỏ thiên tai người bệnh tiểu trấn dần dần phát triển thành Negron lớn nhất. Nơi ở, từ mẫu thân của Garrat Gia làm lãnh tụ tinh thần, ba tên tuổi trẻ có năng lực Orc dẫn đầu tộc đàn khuếch trương. Cái này ba tên tuổi trẻ Orc riêng phần mình có lai lịch không tầm thường. Trong đó, ước chừng rừng tử nhãn là Bleeding Hollow thị tộc tu trưởng con trai của Kilrock. Kilrock sớm tại quân viễn chinh đánh vào Draenor lần thứ hai đại chiến thêm lúc thi đấu bên trong. Liền nghênh đón trong dự ngôn chết đi. Bleeding Hollow thị tộc cũng bởi vậy cơ hồ bị toàn diệt. Ước chừng rừng làm tử nhãn nhất tộc sau cùng huyết mạch. Lập chí muốn trùng kiến chân chính Bleeding Hollow thị tộc. Không để cho mình tộc nhân lần nữa đi đến sai lầm đường xưa. Hắn bị Gia tổ mẫu đánh giá là có trở thành tu trưởng cùng quân đội thống soái tiềm chất. Hai gã khác tuổi trẻ trong thú nhân, Draenor thập Sau Phang là mới bộ lạc cao giai đốc quân Varrok con trai của Sau Phang. Thật sớm biểu hiện ra đại tướng chi tài, dũng mãnh quả cảm lại rất có nhân cách mị lực, thâm thụ Makhaok tín nhiệm. Một đầu cuối cùng cá ướp muối tên là Gross Hellscream đã chết, cuộc song tù trưởng Grum Hellscream nhi tử. Gross mặc dù khổng vũ hữu lực, nhưng hắn một mực bị khốn tại phụ thân dẫn đầu uống xong ác ma chi huyết. Vì Orc đưa tới tai họa tội ác cảm giác, từ đầu đến cuối vô pháp tha thứ phụ thân, cùng chảy phụ thân huyết mạch chính mình, ba tên tuổi trẻ trong thú nhân. Ước chừng rừng cùng Draenor thập ai cũng có sở trường riêng. Gross không cần cân nhắc nhiều như vậy. Tham dự lúc chiến đấu, hắn liền sẽ bằng vào truyền lại từ Hellscream nhất tộc cường đại thân thể thiên phú cuồng sông mãnh. Đột, không có đi săn hành động lúc, hắn sẽ chỉ giống cá ướp muối đồng dạng đần độn ngơ ngác ngồi tại trong trấn. Liền ước chừng rừng cùng Draenor thập cũng vô pháp để hắn giống chân chính ua song Orc như thế giấy. Lên không thôi đấu trí, mặc dù tốt chiến ua song thị tộc tại liên minh giữa các nước tiếng xấu lan xa. Nhưng ở Orc truyền thống nhận biết phía dưới, ua song thị tộc lại có được vô cùng vinh quang địa vị. Tiền nhiệm ua song tù trưởng Grum đã từng đơn độc từng đánh chết cường đại Gron. Hiện ra bản thân vô song sức chiến đấu, cho dù hắn dẫn đầu phạm phải sai lầm lớn, đến nay y nguyên có không ít Orc sùng bái hắn cường đại cá nhân thực lực. Trong ba người, mặc dù nhất có năng lực lãnh đạo chính là ước chừng rừng, nhất dũng mãnh thiện chiến chính là Draenor thập, nhưng trong mơ hồ hay là lấy danh vọng cao nhất nhỏ Hellscream cầm đầu. Illidan làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, chớ nói chi là bây giờ thế cục khẩn trương, chuyển hóa Makhaok cũng còn cần thời gian nhất định. Từ Talador rừng rậm tiến vào Negron về sau, Illidan không hề dừng lại một chút nào, dẫn đầu bản thân trực hệ bộ đội Illidari trực tiếp hướng Garada phát động công kích. Illidari là Illidan rời khỏi Azeroth trước chiêu mộ cố chấp người tập đoàn. Những thứ này đến từ các tộc tinh linh có một cái cộng đồng đặc điểm đối Burning Legion vĩnh viễn. Không dập tắt lòng cừu hận, Illidan lợi dụng những người này cố chấp cừu hận, đem bọn hắn huấn luyện thành như là bản thân đồng dạng Demon Hunter. Demon Hunter tỷ lệ đào thải cao đến dọa người, muốn thu hoạch được cái này chiến trước. Nhất định phải đầu tiên thôn phệ ác ma linh hồn, đem tà có thể dẫn vào trong cơ thể khống chế lại bọn chúng. Cũng không phải là người người đều có Illidan dạng này biến thái cấp bậc ý chí kiên định lực. Bởi vì tà năng mất khống chế mà ác ma hóa tinh linh tuyệt đối không phải số ít. Bị ác ma dụ hoặc ngược lại gia nhập Burning Legion phản đồ cũng có khối người. Illidan đối với mấy cái này đổ vào trên nửa đường kẻ yếu không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ cần tinh nhuệ nhất sức chiến đấu, phàm là thông qua khảo nghiệm Demon Hunter đều sẽ bị sắp xếp hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Tham dự gian nan nhất chiến đấu, tận khả năng thôn phệ càng nhiều cường đại ác ma linh hồn lớn mạnh tự thân. Demon Hunter con đường giống như uống rượu độc giải khát, thôn phệ ác ma linh hồn càng nhiều càng dễ dàng mất khống chế. Nhưng muốn đạt thành bản thân hướng Burning Legion báo thù chấp niệm, bọn hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên, mạnh đến bất luận cái gì ác ma đều không thể chiến thắng trình độ. Illidari đột nhiên tập kích để Mark Haop có chút xử lý không kịp đề phòng. Liền ước chừng rừng cũng không nghĩ tới Illidan sẽ tại Hellfire Citadel cùng ác ma rằng co trước. Mắt đột nhiên rẽ ngoặt đến Nagran công kích bọn hắn. Ước chừng rừng rất nhanh liền minh bạch Illidan dự định. Cái này vô tình Demon Hunter định đem tất cả Mark Haop chuyển hóa thành Fel Orc, trở thành trong tay hắn đối kháng Burning Legion lưỡi dao. Ước chừng rừng cùng Draenor thập căng thẳng thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí bố trí phòng ngự, dựa vào đơn sơ thành phòng chật vật đem Illidari ngăn tại ngoài thành. Từ cá thể sức chiến đấu mạnh nhất Gross dẫn đầu ua song lang kỵ binh ra khỏi thành tập kích quấy rối quân địch, ai biết Gross chuyến đi này cũng không trở lại nữa. Ngày thứ hai lo lắng ước chừng rừng cùng Draenor thập leo lên tường thành nhìn về nơi xa lúc. Ngoài thành một màn kém chút không có đem hai người khí ra nội thương tới. Y nguyên duy trì màu nâu làn da Gross cúi đầu nửa quỳ tại Illidan trước mặt làm ra thần phục tư. Thái, Gross dẫn đầu ua song lang kỵ binh thì là bị trói ở một bên đối với hắn chửi ầm lên. Ước chừng rừng độc nhãn một trận trắng dã, kém chút tại chỗ ngất đi. Draenor thập song quyền nắm chặt, khóe miệng răng nanh hung mãnh lồi ra bờ môi. Gross, vì cái gì không đánh mà hàng? Người cái này không có chứng hèn nhát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,